Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 401, Góc Truyện Audio.com. Chương 401, vẫn là gừng càng già càng cay. Ba, tôi biết chứ, nếu đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào, khi thấy vợ mình hôn môi với một người đàn ông khác, mặc dù biết rõ cô ấy không muốn, hoặc là chỉ vô ý, nhưng cảm xúc trong lòng tóm lại vẫn không dễ chịu. Chuyện kiểu này giống như một cái tát đánh mạnh vào mặt anh tức giận, thậm chí phẫn, nộ đều là chuyện đương nhiên. Tôi yên lặng nhìn anh một lúc lâu không nói gì cả, sau đó lặng lặng xoay người đi lên lầu, để thời gian trả lời đi. Có một số việc có thể thẳng thắn nói với nhau, nhưng có một số việc lại không thể. Sau khi về đến phòng ngủ, tôi bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh buốt dội thẳng vào người, đem đến nỗi đau đớn thấu xương. Tôi tự hỏi, không biết từ khi nào tôi và Phó Thẳng Nam đã bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Helen đưa cho tôi chiếc USB ấy. Thứ bên trong, tôi chưa xem hết, một tháng nay đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm, tình cảm suy sụp, lại sớm chiều ở chung với Cố Diệc Hàn nữa cho nên không tránh khỏi có hành động thân mật, có những hình ảnh mà ngay cả tôi cũng thấy lạ lẫm, huống chỉ là Phó Thắng Nam. Những ngày này anh vẫn đang kiềm chế và nhẫn nại này, có lẽ quá nửa là có liên quan đến đoạn video kia Mạc Thanh Mây nói với tôi. Cố Diệc Hàn đã nói với anh điều gì đó trong buổi tiệc cưới. Với tính cách của Cố Diệc Hàn, thì những điều anh ta nói ra chắc hẳn cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Trong lòng anh ta có oán hận, nhưng anh ta không hề muốn oán hận tôi. Do tắm quá lâu, khi đi ra khỏi phòng tắm chân tay tôi có chút bủn rủn. Cố gắng lắm mới vịn tường, đi được một đoạn rồi ngã xuống giường. Có lẽ ngủ một giấc dậy mọi chuyện sẽ tốt lên. Đêm hôm ấy, hoàn toàn giống như những gì tôi nghĩ, Phó Thẳng Nam chưa từng bước vào phòng ngủ, anh không muốn chút giận lên người tôi, cũng không muốn cãi nhau với tôi. Cãi nhau, một lần thôi là đủ rồi. Ngày hôm sau, khi tôi xuống lầu thì Vệ Minh đã được đưa đi học rồi, trong nhà chỉ còn chị bảo mẫu. Thấy tôi xuống dưới, chị Linh đến gần cười, nói, cô chủ, cậu chủ vừa đi chưa lâu. Cậu ấy bảo, tôi chuẩn bị cháo cho cô, nói rằng cô thích ăn cháo, cô nếm thử xem. Nói xong, chị ta bưng cháo ra bàn, nhân tiện, còn đưa cho tôi một tờ giấy, rồi mỉm cười mập mờ, nói, sáng nay cậu chủ sợ đánh thức cô, nên bảo, tôi đưa cái này cho cô. Trên tờ giấy chỉ có vài chữ đơn giản, ăn uống tử tế, tối nay chờ anh về, ăn tối với nhau, vẫn săn sóc hệt như trước đây. Nhưng mà, chúng tôi đều hiểu, trái tim của cả hai đã bị phủ đầy bụi rồi, tôi và anh dường như đều đang rơi vào ngõ cụt, mê mang không tìm thấy lối ra. Tôi gật đầu, nhìn về phía chị Linh cười nói, cảm ơn, sau đó ngồi xuống ăn một chút đồ ăn sáng. Thật ra tôi cũng không muốn ăn lắm, chỉ ăn mấy miếng đã cảm thấy buồn nôn rồi, nhưng mà tôi vẫn cố nhịn để ăn thêm một chút. Vào đọc tại chuyên, hoan nhé, chỉ là nửa tiếng sau, đã nôn ra toàn bộ. Mùa đông đã đến rồi, thủ đô trở nên lạnh giá, đi ra ngoài không phải là một lựa chọn tốt. Tôi vào trong phòng làm việc, ôm chiếc hộp bằng đàn hương mà bà ngoại để lại nghiên cứu. Mạc Thanh Mây nói rằng chiếc hộp này không dùng khóa mở, vậy thì phải dùng cái gì? Nhìn cách chế tác và cấu tạo của nó, có vẻ không giống công nghệ chế tạo vài năm gần đây, ngược lại giống như nó được tạo nên từ tay của những người thợ mộc già những năm 60. Vậy, xem xét một lúc lâu, tôi có chút bực bội, dứt khoát bỏ qua không nghiên cứu nữa mà đi tìm một quyển sách để đọc. Lúc đang tìm sách, tôi vô tình nhìn thoáng qua bản hợp đồng trên bàn làm việc của Phó Thẳng Nam. Tôi xem qua vài trang, đây đều là hợp đồng về vụ kiện thu mua tập đoàn Cầu Nghĩa. Tôi không thể không đến gần lật xem kỹ hơn. Chuyện mua bán sáp nhập các doanh nghiệp trên thị trường là điều cũng thường thấy. Cho dù kết quả ra sao, thì tôi cũng không thể tham dự vào việc này. Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện anh Boss xấu xa trong lời đồn. Tôi khế thở dài rồi khép hợp đồng lại. Sau đó, bỏ vào ngăn kéo, lúc mở ngăn kéo ra, tôi nhìn, thấy một xấp ảnh chụp ở trong đó. Tôi có chút sững sờ. Vốn dĩ tôi cho rằng ảnh chụp trước đây Võ Thẳng Nam đều đặt trong biệt thự ở thành phố Giang Ninh. Không ngờ anh lại mang theo đến đây. Đã nhìn thấy rồi tôi không thể không lấy ra xem, nhưng vừa lấy quyển album ra, thì lại trông thấy mấy tấm ảnh chụp một đứa trẻ bị đè ở dưới. Nó, một gương mặt rất thân quen. Mặc dù chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ của đứa bé ấy sau khi nó ra đời, nhưng mà tôi thường xuyên thấy nó. Trong giấc mộng, trên trán cậu bé có một vết bầm xanh tím. Bởi vì khi đó cậu bé đang cố gắng ra ngoài để gặp mặt tôi, đứa trẻ mới sinh ra. Hai mắt vẫn đang híp lại. Gương mặt cậu bé rất giống Phó Thắng Nam. Mặc dù trên mặt vẫn còn nhiều nếp nhăn nhưng mà vẫn có thể nhận ra được đây là một cậu bé xinh xắn. Tại sao Phó Thắng Nam lại có những bức ảnh này? Trước đây khi Cố Diệc Hàn hỏi tôi có muốn trông thấy đứa trẻ một chút hay không, tôi đã từ chối, vì tôi sợ khi nhìn thấy rồi, cả đời này tôi sẽ không có cách nào quên được. Hôm nay bỗng nhiên những tấm ảnh này lại xuất hiện ngay trước mắt, nỗi đau đớn khó chịu trong lòng trào dâng không thể nói thành lời. Tôi để những bức hình ấy vào chỗ cũ. Phó Thẳng Nam không thể nào có những tấm hình này được, chỉ có một khả năng là Cố Diệc Hàn đã đưa cho anh, đột nhiên anh lại đuổi tận giết tuyệt tập đoàn. Cố nghĩa như vậy, chỉ sợ là do Cố Diệc Hàn đã nói gì đó không nên nói. Quay lại phòng ngủ, tôi trốn trong chăn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả. Cố Diệc Hàn hỏi tôi, tại sao cứ phải là Phó Thắng Nam, người khác không thể sao? Lã Chín Cam không biết nữa. Nhưng trên thế giới này, ngoài anh, ra tôi không biết mình có thể sống chung với ai nữa. Đời này kiếp này, đã đến lúc chúng tôi nghênh đón hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng mà quanh đi quẩn lại, chúng tôi lại quên mất ánh bình minh trông như thế nào mà chỉ nhớ duy nhất ánh hoàng hôn. Do đêm qua ngủ không ngon, hiện giờ nằm trong chăn một lát sau tôi đã mơ mơ màng màng, ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Chị Linh gõ cửa vài tiếng, tôi mới đứng dậy ra, mở cửa, trông thấy tôi chị ta nói, cô chủ, cô có đói bụng không? Hay là xuống dưới nhà ăn một chút gì đó? Tôi không đói bụng nên lắc đầu theo bản năng, nghĩ đến việc sáng nay Phó Thắng Nam nói buổi tối muốn ăn cùng nhau. Tôi lại mở miệng nói với chị ta, đợi cậu chủ về rồi cùng ăn. Chị Linh có chút lúng túng. Cậu chủ cậu ấy đã ngồi ở phòng khách rất lâu, vẫn luôn hút thuốc, cô có muốn xuống xem thử một chút không? Đã về rồi, về từ lúc nào? Khoảng 5 giờ cậu ấy đã về rồi. Tôi không biết bây giờ mình nên cười hay nên khóc nữa, không biết nên có biểu cảm thế nào, cũng không biết phải làm sao. Anh đã về rồi, chứng tỏ anh vẫn nhớ lời hẹn sáng nay, nhưng anh lại chưa hề bước chân lên phòng ngủ, chắc hẳn trong lòng anh vẫn còn đang để bụng mà thôi. Tôi nhìn về phía chị Linh, rồi gượng cười nói, hai người ăn đi, tôi không đói bụng. Không gặp nhau có lẽ trong lòng mỗi người sẽ dễ chịu hơn một chút. Chị Linh há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì mà đi thẳng xuống lầu. Tôi quay lại giường nằm xuống nhìn lên chân. Nhà, ngủ tiếp sao? Có lẽ không dễ ngủ tiếp được. Không biết tôi đã nằm đấy nhìn lên chân nhà bao lâu, đến khi cả căn phòng đều chìm trong bóng tối, bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Có tiếng bước chân tiến lại gần, tôi nhắm mắt lại, hít thở, nhẹ nhàng, tôi biết là anh đến, có lẽ không nhìn nhau chính là lựa chọn tốt nhất. Sau đó có tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, một lúc lâu sau anh bước ra ngoài, anh ngồi xuống bên giường một lúc lâu. Vốn dĩ tôi cho rằng, đêm nay anh vẫn sang phòng làm việc ngủ, nhưng không lâu sau, tôi lại nghe thấy tiếng cặp sách, rồi chỗ bên cạnh mình lõm xuống chiếc đèn ngủ ở đầu giường cũng bị tắt đi. Bên tai tôi có tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến, đồng sàng dị mộng, có lẽ là như thế này phải không? vào đọc tại chuyên, oan nhé. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi không thể nào ngủ nổi. Bên tai vẫn có tiếng hít thở, đều đều của anh truyền đến. Hình như anh đã ngủ rồi. Tôi khẽ quay người lại mở mắt ra. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau khiến tôi sững sờ. Tôi còn chưa kịp lên tiếng. Anh đã vươn tay ra, kéo tôi vào trong ngực. Chị Linh nói, sáng nay em, ăn vào lại nôn ra. Tối nay cũng chưa ăn gì cả. Kết chương.